Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Vạn Giới Kế Hoạch. 5.500 chữ, Sơ Thủy Chi Hỏa dành cho thép sau khi cho tàn năng lượng, mà thép cho tàn dùng cái này thay nghén vạn vật sinh linh. Mặc dù nói cũng không phải là tất cả thời điểm đều là như thế, nhưng ở trung đình người, mộc mạc vũ trụ thế giới quan bên trong, bọn chúng chính là như vậy đối đãi đỉnh đầu mặt trời cùng dưới chân đại địa. Lúc màu đỏ vệ tinh ở chân trời lên xuống 3 cái tuần hoàn, lúc tinh hệ phía trong quần tinh đạt tới chính xác vị trí, một hồi kêu gọi xa xôi trong hư không vĩ đại tồn tại nghi thức, liền tại trung đình chi tinh bắt đầu. Tối cao chấp chính quan Mihap đứng tại tinh cầu ngọn núi cao nhất, kia trang nghiêm mà cổ lão thần điện trên đài cao. Đây là trung đình người tổ tiên tại 1.700 năm trước tu kiến to lớn thần điện. Khi đó vẫn chưa ra khỏi tinh cầu, tiến về vũ trụ chân không tiên dân bọn họ bằng vào tự thân nhục thể cùng không có ý nghĩa linh năng, lực lượng. Tại trung đình chi tinh 8.400 mét cao sơn mạch đỉnh phong kiến tạo ra đơn giản có thể được xưng là kỳ tích kiến trúc hùng vĩ, dùng để thờ phụng, bởi vậy chỗ giáng lâm, đem toàn bộ trung đình văn minh kéo hướng cường thịnh hư không thánh giả. Này tín ngưỡng để lúc ấy vẫn ở vào phân liệt trung đình người kết thúc hỗn loạn thời đại rất nhiều quốc gia tranh quyền đoạt lợi. Một cái đoàn kết thần quyền chính thể thống nhất toàn bộ thế giới. Sau đó, trung đình người không có chần chờ cất bước đi hướng quần tinh. Đi theo biến mất trong hư không thánh giả bước chân. Thần điện đài cao là một tòa hình lục giác tháp cao. Nền móng đường kính có tới gần 200 mét, như là núi nhỏ, mà nhạt ngân sắc, bị đánh mài cực kỳ bóng loáng nham thạch tạo thành chủ yếu của nó kết cấu. Nó là nhân tạo thế giới đỉnh điểm nhất, đứng ở chỗ này, liền có thể đem vân cùng núi, địa cùng biển đạp tại lòng bàn chân, cùng quần tinh cùng bầu trời đặt song song. Mihap đứng tại hắn bên trên, nhưng trong lòng tịnh chưa từng xuất hiện áp đảo hết thảy cảm giác ưu việt, mà là cảm nhận được thật sâu kính sợ, chính là bởi vì biết được trên bầu trời còn có quần tinh cùng cái khác thế giới. Chính là bởi vì bọn chúng đã bước về phía vũ trụ. Tại cái khác tinh cầu bên trên thiết lập thuộc địa, cho nên nó mới hiểu được. Này ở 1.700 năm trước thần miếu đối với ngay lúc đó trung đình người mà nói là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Không nói cái khác, kia hoàn mỹ không một tì vết, bóng loáng tới cọ sát hệ số cơ hồ là không tháp cao tường ngoài. Chính là dùng hiện tại kỹ thuật cũng vô pháp giải thích kỳ tích. Cũng chính là tất cả trung đình người tín ngưỡng nguồn gốc. Nếu như không phải tối cao chấp chính quan nhiệm kỳ mới, hoặc là tại tinh không bên trong phát hiện hoàn toàn mới trí tuệ văn minh, trung đình người là tuyệt sẽ không vận dụng này to lớn thần điện. Nhưng là Mihap đến, không chỉ như thế. Nó còn kéo lấy nghe đồn là năm đó hư không thánh giả lưu lại chí bảo, bị cung phụng tại trung đình thủ đô đại thần điện bên trong thánh vật. Giọt nước, nghĩ đến đây cái, Mihap liền không khỏi đem dưới tầm mắt rời. Tại nó phảng phất thực vật, từ bộ rễ tạo thành thân thể phía trước, kia bị màu xám sợi thực vật bao trùm trong hai tay. Có một cái trang sức tinh mỹ mà hoa lệ, có khắc họa vô số đời tỏ lấy ca ngợi cùng sùng kính văn tự trong suốt hình trụ tròn dụng cụ. Này dụng cụ đại biểu cho trung đình người cao nhất kỹ thuật tạo vật cùng ký thác tinh thần. Tại hắn chính giữa, lơ lửng một khỏa thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, thanh sắc giọt nước hình dạng bảo thạch trạng vật thể. Bởi vì thông qua linh năng và cường đại điện từ lập trường cố định, được xưng là hổ phách trụ. Dụng cụ bên trong thời gian là bị dừng lại ở nơi đó, nhiệt độ tiếp cận tuyệt đối linh độ, vật chất không có mảy may di động, cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể chứa đựng kia khỏa trung đình người cho đến nay cũng không biết được là như thế nào chế. Tạo, bóng loáng không gì sánh được nhưng lại không thể phá vỡ giọt nước. Đây cũng là thánh giả tín ngưỡng vừa có lực bằng chứng. Cho dù là hiện tại đã đi vào tinh không trung đình người. Vận dụng tân tiến nhất thông đạo quét hình kính hiển vi quét hình giọt nước. Cũng chỉ có thể trông thấy sắp xếp nghiêm mật. Không có chút nào khe hở vật chất hạt nhỏ. Kéo lấy thánh giả lưu lại báu vật. Đi tới rất trang nghiêm thần thánh trí cao thần điện đài cao. Trung đình tối cao chấp chính quan Mihap tự nhiên không có khả năng là bởi vì người dục vọng. Trên thực tế, lúc này nó nhất cử nhất động đều bị trải rộng các nơi trên thế giới trung đình người sử dụng linh. Năng thông tin thời gian thực tiếp sóng quan sát, mà đến trăm ngàn vạn kế linh năng người sử dụng, cũng tức là thần điện tế ti cũng đều tập kết tại dưới núi. Trong không gian vũ trụ, trung đình trong đám người tinh tế hạm đội kỳ hạm, người mở đường hiệu, đang kéo lấy chính mình tàu bảo vệ lơ lửng tại tầng khí quyển trên không. Bao gồm hạm đội tư lệnh tại phía trong tập thể quan quân các binh sĩ cũng đều thông qua chiến hạm. Quan sát ống kính, nhìn chăm chú lên một màn này. Bởi vì Mihap muốn cử hành, là thời gian qua đi ngàn năm chưa từng tổ chức. Nguy hiểm nhất cùng thần thánh nghi thức. Hư không cánh cửa, 1000 năm trước. Trung đình người thăm dò hạm đội rốt cục tại tới gần tinh hệ phát hiện một khỏa thích hợp bọn chúng. Sinh tồn tinh cầu, mừng rỡ bọn chúng lập tức triển khai chuẩn bị nhiều năm thực dân kế hoạch. Từng chiếc chở đầy trung đình người cùng hạt giống di dân thuyền thông qua to lớn linh. Năng khúc cong thời không, đi tới kia khỏa mỹ lệ lục sắc hành tinh. Mà có lẽ là bởi vì ý vị này trung đình người thực sự trở thành tinh không văn minh. Tại phi thuyền di dân đáp xuống tân tinh cầu một sát na. Tất cả trung đình người đều cảm giác được linh hồn của mình tại run rẩy linh năng tiềm lực đột. Phá vốn có hạn chế. Trong nháy mắt này ân huệ tất cả trung đình người. Sau đó, nguyên bản chỉ có tế ti chờ cao tầng mới có thể lĩnh ngộ linh năng lực lượng. Triệt để trở thành trung đình văn minh toàn viên tiêu xứng. Nhiều nhất bởi vì cá thể tố chất khác biệt có cao thấp khác nhau. Mà nguyên bản liền có thực lực cường đại tế ti cùng ngay lúc đó tối cao chấp chính quan cũng tức. Là toàn bộ tinh cầu mạnh nhất linh năng đoàn người. Bọn chúng cũng không có bởi vì trận này siêu phàm nhập thánh thăng hoa mà được cái gì có ích. Nhưng lúc đó cảnh giới của bọn nó lại tạm thời tăng lên không biết một bậc. Những này cường đại linh năng người tinh thần cảm ứng đột phá tinh cầu. Thậm chí là vũ trụ bản thân hạn chế. Tiếp xúc đến hư không màn che đầu bên kia tồn tại. Bọn chúng cảm giác được vũ trụ bên ngoài vẫn có lấy rộng lớn vô tận không gian. Mà không gian kia bên trong có cái gì cao giai tồn tại ngay tại bọn chúng bên tai nói nhỏ. Là thánh giả. Vô luận là tế ti hay là tối cao chấp chính quan, là bộ kỹ thuật thống lĩnh hay là bộ quốc phòng cao tầng. Toàn bộ trung đình văn minh bên trong, có thể cảm nhận được kia nói nhỏ thanh âm cường đại linh có thể người đều không có hoài nghi tin. Tưởng vững chắc điểm này, bọn chúng cho rằng đây là thánh giả đối bọn chúng tiến bộ khen thưởng. Cho nên mới nhân từ để bọn chúng nghe được thần thanh âm. Những này trung đình cao tầng thậm chí có thể cảm ứng được. Cái kia thanh âm ngay tại nói cho bọn chúng biết một loại bí pháp. Kia là lợi dụng vô cùng cường đại linh năng, xé rách hư không, lệnh những cái kia cao giai tồn tại giáng lâm phương pháp. Đây chính là trang nghiêm nghi thức hư không cánh cửa nguồn gốc. Thừa dịp di dân tân tinh cầu và toàn thể giác tỉnh linh năng lực lượng dậy sóng. Toàn bộ trung đình văn minh bạo phát ra trước nay chưa từng có lực ngưng tụ. Bọn chúng tại trong vòng mấy tháng liền dựng tốt có thể hội tụ tất cả linh năng người lực lượng tâm. Linh ngưng tụ trang bị, một cái bắt trước tinh hoàn, còn quấn sơn phong xoay tròn to lớn cương thiết tạo vật. Toàn bộ tinh cầu tế ti cùng linh năng người đều muốn tự thân linh năng hội tụ tại này tinh hoàn bên. Trong... sau đó để tối cao chấp chính quan dẫn đạo lực lượng này cử hành nghi thức xé rách hư không, để thánh giả giáng lâm, trăm ngàn vạn linh năng người lực lượng hội tụ hợp nhất, tạo thành một đạo đâm thẳng vũ trụ hư không hạo đáng quang lưu. Nó một cái hô hấp ở giữa liền quán xuyên tầng khí quyển, chiều lấy chân không chỗ sâu lan tràn 40 vạn cây số, thậm chí vượt qua trung đình tinh nguyệt lượng quỹ đạo, cho dù là tại trong vũ trụ cũng có thể thấy rõ ràng. Này vô cùng cường đại lực lượng không hề nghi ngờ xé rách hư không. Lệnh một cái cao giai tồn tại giáng lâm, sau đó chính là cực kỳ bi thảm bi kịch. Giáng lâm tồn tại cũng không phải là trung đình người tín ngưỡng hư không thánh giả, chỉ là một cái toàn thân bị thủy tinh bao trùm to lớn côn trùng hình siêu cấp sinh mệnh. Ngay từ đầu, bởi vì linh năng ảnh hưởng, này siêu cấp sinh mệnh rất là phục tùng trung đình người khống chế. Mà bởi vì giáng lâm cũng không phải là thánh giả mà có một số thất vọng trung đình người tại một trận thất lạc về sau, liền bắt đầu mừng rỡ bắt đầu nghiên cứu cường đại hư không sinh mệnh. Thông qua nghiên cứu đối phương giáp xác cùng năng lượng hạch tâm, trung đình người tài liệu học cùng năng lượng động lực học phương diện đều đột nhiên tăng mạnh. Mà này hư không sinh mệnh chiến đấu đấu lực thậm chí so với chúng nó tinh tế hạm đội đều cường đại. Hơn nó thậm chí học xong lợi dụng linh năng khúc cong không gian, có thể hộ tống hạm đội cùng một chỗ hành động, này tương đương với trung đình người thực lực quân sự trực tiếp gấp bội. Có thể là cái này thủy tinh côn trùng là hư không thánh giả phụ thuộc trung đình người quá mức sơ xuất. Lúc kia trăm ngàn vạn người ngưng tụ linh năng dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất thời điểm, dịu dàng ngoan ngoãn mà phục tùng thủy tinh côn trùng tức khắc liền lộ ra bảo lệ ánh mắt. Kia là hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy, muốn đem vạn sự vạn vật hóa thành hư vô ý chí. Cường đại siêu cấp sinh mệnh tập kích không có phòng bị trung đình hạm đội, đem bên ngoài kể 10 chiếc tân tiến nhất tàu bảo vệ triệt để hủy diệt về sau. Thủy tinh côn trùng liền chiều lấy đã được mệnh danh là Diệp Đình thực dân hành tinh bay đi. Nó chu diệt toàn bộ tinh cầu thực dân giả, sau đó đưa chúng nó linh năng cùng sinh mệnh lực hấp thu trống không. Một cái tinh cầu sinh mệnh bởi vậy tiêu vong. Khiếp sợ trung đình chính phủ lập tức minh bạch chính mình khuyết điểm, bọn chúng theo thánh vật giọt nước phản ứng dị thường bên trong hiểu rõ ra, thủy tinh côn trùng cũng không phải là thánh giả phụ thuộc. Trên thực tế, cả hai là tử địch bên trong tử địch, bọn chúng triệu hoán tà thần quyến tộc, còn ngây thơ coi là đó chính là chính mình tín ngưỡng. Bọn chúng kém chút liền để thế giới của mình vạn kiếp bất phục. Thế là, báo thù trung đình hạm đội kéo lấy tối cao chấp chính quan tại phía trong tất cả cường đại linh có thể người, vượt qua tinh không tiến đến đuổi bắt kia hỗn độn điên cuồng thủy tinh côn trùng. Song phương tại Diệp Đình bày ra kịch chiến, cuối cùng dùng trung đình người thắng lợi chấm dứt, nhưng đại giới chính là nguyên bản mỹ lệ mà sinh cơ bừng bừng thực dân hành tinh hơn phân nửa hóa thành đất hoang. Thành vắt chảy ra nước cơ hoang chi địa, mà hơn phân nửa cao cấp linh năng người cùng bọn chúng truyền thừa đều thất lạc. Từ đó sau đó, hư không cánh cửa cái này nghi thức liền bị triệt để phong tồn. Đại thương nguyên khí trung đình người mãi đến 1000 năm sau mới một lần nữa có thứ hai. Cái thứ ba tinh bên ngoài thuộc địa, kia là bọn chúng vốn hẳn nên tại 1000 năm liền làm đến sự tình. Nhưng là hiện tại, trung đình người lần nữa kiến tạo vờn quanh Thánh Sơn Tinh Hoàn. Lần nữa tụ tập trăm ngàn vạn cường đại linh năng người. Bọn chúng muốn lần nữa khởi động lại trang nghiêm nghi thức. Xé rách hư không cánh cửa, kêu gọi thế giới bên ngoài tồn tại giáng lâm. Bởi vì lúc này trung đình người đã ở sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu. Tinh không trải qua 1,623 năm. Trung đình người thăm dò hạm đội tại thăm dò chưa biết tinh vực thời điểm, tàu ngộ một chi to lớn lưu vong hạm đội, kia là bọn chúng đã từng thông tin qua Phật như thế so với người, hạm đội chủ lực cùng 100.000 chiếc phi thuyền di dân. Phật như thế so với người cùng trung đình người đồng dạng là tín ngưỡng thần minh tồn tại linh năng. Chủ nghĩa duy tâm văn minh, song phương bởi vì cương vực cách xa nhau rất xa mà không có biên cảnh xung đột, cho nên quan hệ miễn cưỡng được coi là bên trên không tệ. Nhưng gần nhất hơn 100 năm ở giữa, Phật như thế so với người liền có rất ít thương nhân cùng thông tin truyền đến. Mà bởi vì hư không cánh cửa sự kiện cho nên tương đối bài ngoại. Đồng thời chuyên tâm tận sức ở thực dân trung đình người cũng không có thời gian đối ngoại câu thông, cho nên lúc trung đình thăm dò hạm đội tao ngộ Phật như thế so với người lưu vong hạm đội lúc biểu hiện dị thường chấn kinh. Bọn chúng hỏi thăm đối phương vì sao muốn dốc hết văn minh chi lực rời đi mẫu tinh, nhưng lại chỉ lấy được một cái quỷ dị trả lời. Hắc ám đến, bọn chúng đuổi theo tới. Lưu lại này không có đầu mối một câu. Phật như thế so với người hạm đội biến mất tại vũ trụ phương xa. Kết quả của bọn nó không người biết được. Nhưng đã mất đi mẫu tinh bọn chúng như đã mất đi văn minh căn cơ cùng trụ cột. Không có ngàn năm qua hồi âm nguyên khí, liền vĩnh viễn chỉ là chó mất chủ. Mà lúc đó trung đình người cũng không hiểu câu trả lời này. Nhưng mấy chục năm sau, bọn chúng minh bạch, che khuất bầu trời nhúc nhích thú quần kéo lấy ôn dịch. Hủ độc cùng tay ếch tập kích khoảng cách Phật như thế so với người tinh vực gần nhất đệ tam thuộc. Địa, căn đình, những này có thể du đãng trong hư không vũ trụ sinh mệnh kéo lấy thuần túy hủy diệt cùng giết chóc. Giáng lâm. Trung đình người ống nhòm tại trong bi thống thay đổi phương hướng. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy phương xa chí ít đường kính có mấy trăm ngàn mét siêu cấp sinh mệnh thể. Kia là một cái như là viên thịt một loại quỷ dị hình tròn cự thú. Trên thân thể có vô số vặn vẹo dị chất vòng xoáy. Giống như con mắt mà một đạo to lớn lỗ thủng vượt ngang toàn bộ thân thể. Giống như một tấm tuét miệng vẻ mặt vui cười. Nó quanh thân có vô số xúc tu duỗi ra, lôi kéo tại sau lưng. Mỗi một cây xúc tu đều có ít nhất mấy vạn mét trường. Màu xanh lá cây đậm quang mang tại hắn phía trên lưu chuyển không nghỉ, phóng thích ra cùng linh năng hoàn toàn tương phản, lại như nhau có thể vặn vẹo thời không lực lượng khổng lồ. Vô tận thú quần dùng này cự thú là mẫu thể, xuyên thẳng qua tinh không, tập kích cái này đến cái khác thế giới, này quét sạch ở tinh ở giữa, che đậy hàng tinh hắc ám, như vệ tinh một loại to lớn hỗn độn chi vật khúc cong không gian. Qua lại tinh hệ, nó là Phật như thế so với người triệu hồi ra hỗn độn, chính như trung đình người 1.000 năm trước làm như thế. Nhưng cùng vậy thì khác chính là, Phật như thế so với người triệu hoán mà đến tồn tại mạnh hơn. Mà bọn chúng cũng không có đánh bại đối phương, mà là chật vật thoát đi chính mình mẫu tinh hệ. Mà bây giờ, nó đang chiều lấy trung đình người mẫu tinh đến đây, thuộc địa phụ thuộc hạm đội ngay tại tiến đến ngăn cản. Nhưng không có người đối bọn chúng quyết tuyệt xung phong ôm lấy hy vọng. Thánh Sơn tại nơi này. Chúng ta văn minh tại nơi này, trung đình người không phải Phật như thế so với người. Chúng ta tuyệt không buông tha chúng ta mẫu tinh. Chúng ta là thánh giả con dân. Chúng ta tuyệt sẽ không trốn tránh cùng tà thần chiến đấu. Nhưng, có thể đối kháng hư không bên ngoài tồn tại. Chỉ có hư không bên ngoài tồn tại, cho dù là tà thần thân thuộc, chí ít chúng ta cũng có thể khống chế một hai. Tại nó bất hòa trước đó, đó cũng là lực lượng của chúng ta. Đứng tại thần điện trên đài cao, tối cao chấp chính quan Mihap nhớ lại linh năng quốc hội bên trên cho ra kết luận. Nó nhắm lại chính mình ba khỏa con mắt, trên trán kia con mắt là trung đình người hết sức phát đạt linh năng giác tỉnh chứng minh. Nó tay nâng hổ phách trụ cùng giọt nước, đứng tại đài cao trung ương nhất. Từng đạo ngân lam sắc linh năng cột sáng theo nó trên thân tràn lan mà ra. Tạo thành từng đầu sáng tỏ cột sáng, cột sáng xung quanh quanh quẩn lấy không trung mỏng manh bụi mù. Vài giây sau, nương theo lấy càng cường đại hơn linh năng phóng thích, dùng mihap làm trung tâm mấy ngàn mét phương viên bên trong. Bao gồm không khí tại phía trong hết thảy đều bị bài xích ra. Toàn bộ thần điện trên đài cao tạo thành một cái chân không ngâm. Mà xuống một nháy mắt, từ tinh hoàn tụ tập vô tận linh năng liền theo nhạt màu bạc hình lục giác tháp cao. Hội tụ tại trong chân không mihap trên thân, sau đó tạo thành một đạo to lớn quang hoàn. Này ngân lam sắc quang hoàn đáng rỗng thánh sơn xung quanh mấy trăm cây số tầng mây. Sau đó từ từ tại quang hoàn ở trung tâm ngưng tụ ra một đạo đang không ngừng chiều lấy bầu trời. Khí quốc quyền, thậm chí cả vũ trụ lan tràn linh năng cột sáng. Hư không cánh cửa nghi thức chính thức mở ra. Đến tận đây sau đó, trung đình người liền lại không quay đầu con đường, mà cột sáng chính trung tâm. Cực lớn đến làm cho người cảm giác muốn toàn thân bắn nổ dư giả năng lượng hội tụ tại Mỹ như thế. Háp đây trên thân, nó cảm giác chính mình toàn thân đắm chìm tại trong nham tương. Nhưng vị này tối cao chấp chính quan, trung đỉnh tinh mạnh nhất linh năng người nhưng không có dao động. Nhẫn nại lấy toàn thân bị cao năng bức xạ thiêu đốt thống khổ. Nó trầm mặc giơ lên cao cao trong tay hổ phách trụ. Sau đó mặc cho này năng lượng khổng lồ hội tụ tại thánh vật, giọt nước, phía trên. Nếu như nói, lần trước theo trong hư không triệu hồi ra tà thần quyến tộc, là bởi vì trung đình người tin vào trong hư không những cái kia tồn tại nói nhỏ. Như vậy lần này, ta liền dùng thánh giả thánh vật là tọa độ, triệu hoán thần bên cạnh người tồn tại. Mia háp thân thể tầng ngoài sợi vỏ bắt đầu từng tầng thiêu đốt bong ra từng màng. Lộ ra hắn nội bộ như là thực vật bộ rễ tạo thành một loại thân thể. Trung đình người vốn chính là một loại linh năng thực vật thu hoạch được trí tuệ mà đàn sinh trùng. Tộc, bọn chúng sở dĩ là nhân hình, chỉ là đơn thuần bắt trước ngày trước giáng lâm thánh sơn chi đình. Chỉ đạo trung đình người phát triển văn minh. Thánh giả, mà thôi. Ta, lấy viễn cổ khế ước làm bằng chứng, triệu hoán đến từ hư không màn che phương kia vĩ đại tồn tại. Hỏa diễm sứ giả, thép người nắm giữ a, dạo chơi vào hư không bên trong thánh giả đời sau, mời lắng nghe chúng ta nhất tộc kêu gọi, dùng trang nghiêm đài làm khế, dùng thánh chi thủy nhỏ là ước từ hư không phương kia. Nhìn chăm chú chúng ta, sau đó, giáng lâm nơi này đi, mà liền tại đảo lời kết thúc sát na, linh năng cột sáng chính giữa, hổ phách trụ, vốn nên bị hoàn toàn tạm dừng thời gian giọt nước phía trên. Bỗng nhiên sáng lên một đạo nhỏ li ti quang mang này lẫn vào trùng trùng điệp điệp, đâm rách khí quyển linh năng chi quang bên trong, chiều lấy vô tận hư không lan tràn, đa nguyên vũ trụ một góc xuống. Một cái to lớn mà ảm đạm thế giới, bất thình lình sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Quang mang này là như thế nhỏ li ti, đến mức hoàn toàn bị đại ma triều quang huy cấp che lại. Vô luận là du đáng tại thời không loạn lưu bên trong cổ lão tồn tại, hay là mang theo khỏa lấy vô tận oán niệm tiến lên hỗn độn chi thần, đều không có để ý này nho nhỏ quang huy. Nhưng là quang mang này bên trong lại ẩn chứa một tia kỳ dị ba động. Này ba động xuyên Việt vô pháp dùng ngôn ngữ cùng sổ tự đi cân nhắc xa xôi khoảng cách. Đi tới một cái vờn quanh tại cái nào đó thế giới bên ngoài quỹ đạo thời không nhiễu sóng giờ bên. Trong, to lớn thời không nhiễu sóng giờ bỗng nhiên chấn động một cái. Lệnh tất cả yêu tinh quê hương danh giới. Tất cả còn tại xử lý doanh địa nội bộ tin tức các đại thế lực thành viên đều bị dọa nhảy dựng lên. Bọn hắn khiếp sợ nhìn chăm chú lên một màn này. Sau đó vội vàng liên lạc bán vị diện bên trong các vị truyền kỳ cường giả. Có trả lời, lại là không có khác huống. Tử vong bên trong vùng bình nguyên, Joshua vẫn nhíu lại mi đầu. Suy nghĩ loại kia không hiểu kêu gọi đến tột cùng đến tự nơi nào. nhưng ở Nostradamus kêu hắn một tiếng về sau, chiến sĩ liền lấy lại tinh thần. Hắn kêu lên đom đóm cùng lẫm và cảm giác tựa hồ quá thoải mái quang cầu. Đi theo lão pháp sư bước chân, tiến về bán vị diện trung tâm thăm dò, mà liền tại lúc này, bán vị diện bên trong, một cái ngủ say thật lâu cổ lão ý chí chậm rãi theo ngàn năm ngủ đông ở giữa thức tỉnh. Linh hồn của nó tại rất lâu trước đó chiến tranh bên trong nhận lấy trọng thương. Cho dù là giờ đây cũng không có chữa trị hoàn toàn. Thậm chí còn tại không ngừng chuyển biến xấu. Có thể mặc dù là như thế, cảm nhận được tự thân sứ mệnh đến, nó hay là nghĩa vô phản cố thức tỉnh, vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí khởi động lại. Linh hồn tự kiểm, được tổn hại 89%, có thể chữa trị 17%, thống ngự ý chí gần như hủy hoại, kiểm trắc hư không cầu cứu tín hiệu, tạm dừng tự mình chữa trị. Thiết lập là đệ nhất mục tiêu ưu tiên, tìm kiếm đệ nhất ưu tiên nhiệm vụ xử lý người, danh hiệu thánh giả, tìm kiếm thất bại, không tương quan tồn tại ba động, tìm kiếm đệ nhị ưu tiên nhiệm vụ xử lý người, danh hiệu đệ nhất thánh học trò, tìm kiếm thất bại, tương quan tồn tại ba động đã tiêu vong, tìm kiếm đệ tam. Dài rằng giặc tự mình trọng kiểm cùng tương ứng quá trình đến trở về tuần hoàn. Rốt cục, cái này cổ lão ý chí có chút dừng lại, tiến hành nó 14 lần tuần hoàn, tìm kiếm thứ 14 ưu tiên nhiệm vụ xử lý người. Danh hiệu người thừa kế, thành công, tồn tại ba động số lượng 3, bắt đầu thực hiện vạn giới kế hoạch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.